Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không buông tha. Tầng 1 tìm cáp lần sau, cô hướng phòng ngủ chính tầng 2 của Tạ Thị Phong đi. Lúc này uống rượu uống đến đang say, Eric đã thấy bóng lưng của cô đi lên trên tầng, hơi chần chờ một cái liền đi theo sau. Nhược Phù đi tới cửa phòng ngủ chính, ở trong lòng giao chiến tận lâu mới ra. Cô sợ chính mình sẽ nhìn được hình ảnh không muốn thấy nhất, nhưng trước mắt trên giường được xếp gọn chỉnh tề, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân mệt lạ ở trên giường lớn ngồi xuống. Nếu như Tạ Thi Phong cũng ái mi thật ở nơi này trên giường lớn thân thiết, vậy đối với cô mà nói đúng là tổn thương lớn nhất. Hoàn hảo chuyện như vậy cũng không có xảy ra. Cô là như thế yêu Tạ Thi Phong, thân bất do kỷ vì hắn ghen, lòng dạ hẹp hòi, nghi ngờ tâm bệnh. Cô không nhịn được gõ đầu của mình. Cô làm gì như vậy, nghi thần nghi quỷ nha. Nói không chừng ái mi cùng Tạ Thi Phong cùng lúc không có hội chứng nữa, bữa thực chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô nên phải tin tưởng Tạ Thi Phong. Nhược Phù lập tức từ trên giường đứng lên, xoay người muốn xuống. Trở lại hội trường. Vừa mới đi tới cửa, Eric đột nhiên ở trước ngăn trở đường đi của cô. Nghe thấy được mùi rượu xông vào mũi, Nhược Phù cũng không quan tâm. Cô nghĩ thầm, bữa tiệc là như thế thành công, ai mà không tận hứng uống hơn mấy chén. Eric, anh có cần gì không? Có phải hay không muốn tìm phòng nghỉ một chút? Cô rằng hắn ta chỉ uống rượu say muốn tìm chỗ nghỉ. Eric dưới chân lao đảo một cái, thuận thế đưa tay vòng ôm lấy cô. Tôi có chút không thoải mái. Hắn ta mùi rượu lần lần mà nói. Hắn ta đột nhiên này, tới ôm làm Nhược Phù có chút lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn ta nếu nói hắn ta không thoải mái. Hơn nữa, hắn ta lại là một trong khách quý quan trọng được Tạ Thi Phong mời tới, đứng ở lập trường nhân viên chiếu đãi. Khiến mỗi vị khách đều quý có thể cảm thấy thoải mái là chức trách của cô. Cho nên cô cũng không có đẩy hắn ta ra, chỉ là thoáng đẩy ra hắn ta, không để cho hắn ôm mình quá chặt. Đỡ hắn ta tới mép giường của Tạ Thi Phong, sau đó ngồi xuống, cô ôn nhu nói. Anh trước ngồi nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi giúp anh rót ly trà giải rượu. Cô mới cất bước đi, cô tay đã bị Eric giữ chặt lại. Đừng đi, ở lại với tôi. Eric mượn ba phần ngà ngà say nói. Như Phù, em là cô gái dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp qua. Tôi thật sự may mắn có thể một mình với em ở cùng một chỗ. Mới vừa rồi em đều không để ý tới tôi, hại tôi thật đau lòng. Chỉ là không sao, em hiện tại không phải bồi bên cạnh tôi sao? Nhược Phù nhẹ nhàng vùng vẫy, nhưng muốn tránh ra hắn, hắn ta lại giữ. Eric, đi cho tôi giúp anh lấy trà có được không? Không cần. Nắm thật chặt cổ tay ngọc của cô, hắn nhìn chằm chằm cô nói. Em biết, trừ nói chuyện làm ăn ra, tôi còn đến Đài Loan tới làm cái gì sao? Thấy cô lắc đầu một cái, hắn mới tiếp tục nói. Tôi muốn cưới một cô gái xinh đẹp, lại dịu dàng về nước Mỹ. Năng lực kinh tế của tôi rất tốt. Có thể cho vợ tôi qua cuộc sống cực kỳ xa hoa, xa xỉ. Như Phù từng nghe, Sunny nói cho tới bây giờ. Thương vụ hợp tác mặc dù lấy Đan Quê Tư đứng đầu, nhưng Eric thật ra là một trong những cổ đông quan trọng. Gia tộc Eric rất có tiền tài quyền thế, ở nước Mỹ chính là thương giới rất có tiếng. Cô khẽ mỉm cười nói, cô gái có thể làm vợ anh nhất định rất hạnh phúc, hy vọng anh có thể cưới được cô gái Đài Loan dịu dàng lại xinh đẹp về nước Mỹ. Tối nay trong bữa tiệc có rất nhiều danh môn thục nữ, anh có thể nhiều hơn nhận thức bọn họ. Tôi đã nhận thức được một người rồi, hắn ta mừng rỡ ngắt lời cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Eric thình lình hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô. Tôi hy vọng cô có thể tiếp nhận tôi theo đuổi. Mặc dù chúng ta chỉ gặp qua hai lần, dường như có chút quá nhanh, nhưng tôi chính là không nhịn được nghĩ hướng về em biểu lộ tình yêu. Tiểu thư Nhược Phù thân ái, em nguyện ý lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết cùng tôi lui tới chứ? Ánh mắt hắn ta nóng rực nhìn cô. Hắn ta tỏ tình, không khỏi làm cho Nhược Phù sợ hết hồn. Thẳng thắn nói, Eric điều kiện cũng không kém, ngoại hình xuất chúng, cùng với gia thế hiền hách, xác thực đủ để hấp dẫn nhiều cô gái, vì hắn ta quan tâm. Nhưng ở trong lòng cô sớm đã có Tạ Thi Phong, cũng không thể xưng người đàn ông khác nữa rồi. Cô vội vã rút tay mình về, vẻ mặt áy náy nói, thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận theo đuổi anh được. Nghe vậy, Eric sát mặt lập tức xung huyết đỏ bừng, hắn ta vươn tay kéo lấy người cô rồi lại. Đừng cự tuyệt quá nhanh, em có thể suy tính trước rồi cùng tôi lùi tới mà. Hắn ta luôn tự phụ điều kiện của mình cực tốt, mà ở trên tình trường mọi việc đều thuận lợi. Không ngờ Nhược Phù thậm chí ngay cả suy tính đều không suy tính, liền cự tuyệt hắn ta, khiến cho hắn ta mặt mũi có chút không nhịn được. Trong mắt hắn ta, quá mức vội vàng, vẻ mặt không khỏi làm Nhược Phù có chút kinh hoàng. Cô không chút nghĩ ngợi liền dùng sức hất hắn ta ra nắm giữ. Tôi đi tìm những người khác tới chăm sóc anh. Nói xong cô gấp muốn thoát đi nơi này. Eric lại đột nhiên bổ nhào về phía trước, đè cô trên thảm trải sàn. Tôi muốn em đừng nghĩ muốn đi. Hắn ta thô lỗ xoay mặt cô qua hôn môi cô. Hắn ta vóc người to lớn, đè trên ngực cô, cơ hồ làm cô đau đến mau ngất đi. Cô nén nước mắt trong hốc mắt, vùng vẫy muốn đứng lên. Anh uống say rồi, xin buông tôi ra. Nhược Phù vẫn lễ độ nói, cô cũng không muốn đắc tội Eric, bởi vì cô biết kế hoạch hợp tác lần này đối với tập đoàn Uy Đạt, đối với Tà Thi Phong trọng yếu bao nhiêu. Eric ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng càng cuồng nhiệt hơn, điên cuồng hơn, lại hung ác một phen xé rách lễ phục trên người của cô. Lộ ra tuyết trắng nõn, lại mang theo đám dấu vết phấn hồng trên cái lưng không tì vết của cô. Thấy trên lưng của cô cứ nhiên in đầy dấu ấn ký của người đàn ông hoàn ái lưu lại, hai mắt của hắn ta càng đỏ. Cái người phụ nữ dâm đãng này, thật đáng ghét. Hắn ta như đổi điên một cái, tát hung hăng gương mặt phấn của cô. Nhược Phù trên mặt một hồi đau nhức kịch liệt, cả người cơ hồ muốn ngất đi. Trong hoảng hốt, cô ý thức được Eric ý đồ xâm phạm cô. Cô cắn chặt môi, nhịn được khổ sở, bắt đầu chống cự kịch liệt. Nhưng hắn ta thân thể như thế to lớn có lực, mà kệ cô ra sức, chính là đẩy không ra được hắn. Max thấy cô ra sức chống cự, Eric càng thêm nhẫn tâm hại thương cô một cái tát. Cái người phụ nữ dâm đãng này, tôi muốn cô là nề mặt cô lại dám cự tuyệt tôi. Hắn ta hai mắt đỏ ngầu quát tháo, cùng với chịu đựng hai cái tát khiến Nhược Phù lỗ tai không ngừng. Ông tác hưởng, đầu càng thêm hỗn loạn, cô không hiểu Eric làm sao sẽ đột nhiên như người điên, đối với cô vừa đánh vừa mắng, càng sợ hắn ta sợ sẽ xâm phạm cô. Nhược Phù ra sức vùng vẫy, cô tuyệt sẽ không để Eric xâm phạm cô. Cô sẽ dụ lần nữa, đuổi lấy một cái tát vô tình của hắn ta, kéo ra lễ phục của cô sau, hắn ta tiến một bước đến cửa ra của lọt của cô. Đồ lăng lơ, cô có thể cho tên đàn ông khác, tại sao không thể cho tôi, còn dám phản kháng. Tay của hắn ta thô lỗ, cởi xuống quần lót màu hồng của cô, lộ ra nửa bên mông mềm mại. Không cần, hỗn loạn trong lòng, Nhược Phù chảy nước mắt kêu tên. Tà Thi Phong, cứu em, cứu người nào cũng đều vô dụng, tôi nhất định muốn cô. Eric tay sức dùng xé ra. Đột nhiên, một cánh tay cường tráng như sắt kìm cận chặt tay Eric. Eric giật mình ngẩng đầu lên, nhìn bên chủ nhân nơi cánh tay. Khi nhìn rõ người đến là Tà Thi Phong, trong mắt nổi hừng hực lửa giận, hắn ta không có sợ hãi mà nói. Tôi muốn thư ký của anh, chuyện hợp tác tốt nói. Mặc dù hắn ta vẫn như cũ, có chút ngà ngà say, nhưng hắn ta vẫn rất rõ ràng vì kế hoạch hợp tác, Tà Thi Phong không thể không làm hắn ta vui lòng. Đã muốn làm hắn ta vui lòng, dẫn lên thư ký nho nhỏ lại coi là cái gì. Nghe vậy, Tà Thi Phong trong mắt lửa giận càng rực. Hắn mày giận nhìn thẳng lên, gân xanh nổi lên, không nhịn được lấy một quả đấm đòn nghiêm trọng, hướng tới xương hàm của hắn ta, đẩy hắn ta bay ra ngoài. Giống như vậy, còn chưa đủ hết giận một loại. Tà Thi Phong giống như con sư tử, tức giận một dạng lại cuồng mãnh hướng hắn ta nhào qua, hướng về phía cái mũi cao của hắn, hung hăng đánh thêm một quyền. Eric sống mũi tại chỗ truyền ra tiếng vỡ vụn, máu mũi chảy ra không ngừng, đau đến cả người hắn ta ngã về phía sau. Tà Thi Phong kéo cổ áo của hắn ta, chống đỡ hắn ra, một cái tay khác nắm quyền mắt, lại muốn hướng ta vùng tới. Anh lại dám đánh tôi. Này kế hoạch hợp tác. Vừa sợ vừa đau, Eric vội vàng nhắc nhở Tà Thi Phong kế hoạch hợp tác có thể thành công hay không, toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn. Tà Thi Phong chỉ là lạnh lùng nói. Anh tuân thương Nhược Phù, cái gì kế hoạch hợp tác cũng không thể nào cứu được anh. Hắn một quyền hướng ngực Eric đánh tới, đau đến Eric kêu thảm một tiếng, sau cả người liền hướng ban công ngã đi. Tà Thi Phong lập tức đuổi theo, vừa mạnh mẽ một quyền hướng tới bụng của hắn ta đánh. Eric mặc dù hết sức muốn chống cự, nhưng hắn ta hôi tay sợ quả đấm, đều bị Tà Thi Phong né tránh hoặc ngăn lại, hắn ta chỉ có thể vào tình huống bị đánh. Cái người này tên đáng chết khốn kiếp, anh lại dám tổn thương Nhược Phù. Đang nổi giận, Tà Thi Phong lần nữa hướng má trái của hắn ta ra đòn một quyền nghiêm trọng. Tạ Thị Phong giống lên giận dữ cùng Eric tiếng kêu run rốt, đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người rối rít kinh ngạc nhìn về phía ban công. Đang ở dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Eric thân thể cao lớn, bên trái Tạ Thị Phong, bên phải tung ra một quyền, làm hắn ta bay qua lan can, sau đó lao xuống hồ bơi. Mọi người không khỏi cùng kêu lên thét chói tai, cũng không biết nên làm gì thế nào cho phải. Đàn Quế Thứ trước hết lấy lại tinh thần, hắn ta cuống quýt kêu to. Người nhảy xuống hồ bơi cứu Eric nhân vật quan trọng. Không bao lâu, Eric liền được người trong nước kéo lên. Mọi người tất cả đều về lên đến trước, cũng nhìn thấy trên mặt của hắn ta bầm tím cùng máu mũi. Đàn Quế Thứ kêu khẽ một tiếng, dẫn đến ngẩng đầu hướng về phía Tạ Thị Phong nói to. Anh điên rồi sao? Lại đem Eric đến cho thành như vậy. Anh tốt nhất có một lý do thực sự tốt. Cho đến Eric té hồ bơi sau, bị tức váng đầu, Tạ Thị Phong rốt cuộc khôi phục tỉnh táo. Eric là hắn mời tới, hắn nói gì cũng không nên đánh hắn. Đến nửa chết nửa sống. Nhưng thấy đến nhược phủ bị hắn ta tổn thương, hắn liền cái gì cũng không nghĩ được rồi. Tạ Thị Phong thở hổn hển, đè xuống ngực đang phập phồng tức giận, hướng về phía mọi người mở miệng. Trước tiên đem Eric đưa đến bệnh viện rồi hãy nói. Hắn lên tiếng hô quản gia đem Eric đưa đến bệnh viện, sau đó liền xoay người trở về phòng. Nhìn thấy nhược phủ núp ở bên giường, toàn thân run rẩy không ngừng, trên phiền bà phấn còn có rõ ràng in dấu năm ngón tay, hắn không khỏi đau lòng chạy tới một tay vòng ôm cô ấy. Mới vừa rồi hắn còn tại hối hận không nên đem Eric đánh bị thương nặng như vậy. Ở tại nhìn thấy trên mặt cô sưng đỏ, cùng trên cánh tay trắng nõn tím bầm thì cơn giận của hắn lại xoay mình lên cao. Hận không được đem Eric chộp tới hung hăng bộ túc mấy quyền. Tên xuất sinh kia lại dám như thế tổn thương em. Anh không nên dễ dàng bỏ qua cho hắn ta. Nên đánh gãy xương sườn của hắn. Tạ Thị Phong ngực lửa giận lập tức đạt tới điểm sôi. Hắn yêu thương ôm chặt lấy cô, bế cô lên giường. Phù, đừng sợ, không sao. Hắn yêu thương cô hồn nhẹ tóc cô an ủi. Hắn ta không thể tổn thương em nữa. Anh cũng vậy, vĩnh viễn sẽ không để cho hắn ta tổn thương em. Eric nét mặt dữ tợn không ngừng xuất hiện ở trước mặt nhiều phù. Bị sợ đến nỗi, cô không khỏi núp ở trong ngực ấm áp của Tạ Thị Phong. Tận tình khóc thút thít như tìm kiếm sự bảo vệ. Kéo qua ga giường sau lưng, hắn em cô cả người thật chặt bọc lại. Phù, em đừng khóc. Có anh bảo vệ em, ai cũng không thể làm tổn thương em được đâu. Hắn lại yêu cô sâu như vậy, thấy cô bị thương tổn so với hắn. Tim bị người khác cắt một đao còn khiến cho hắn khó chịu hơn. Hắn tình nguyện chính mình gặp phải tổn thương lớn hơn, cũng không muốn cô lần nữa bị loại kinh sợ này. Phù, anh thề sẽ dùng tính mạng của anh để bảo vệ em, tuyệt không để cho người em bị tổn thương nữa. Hắn vừa mới thề thốt xong, Đan Quế Tư liền cực kỳ tức giận xông tới. Anh phải cho tôi một câu giải thích. Anh tại sao lại đem Eric bị thương thành như vậy? Nhìn thấy vết thương trên gương mặt của nhược phù, cùng với mảnh vụn y phục trên đất, Đan Quế Tư âm thanh tức giận thoáng chốc ngừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đan Quế Tư sững sờ hỏi. Tạ Thị Phong càng thêm đem nhược phù cả người thật chặt bao chặt lại, xanh mặt nói. Chuyện giống như anh đã thấy, Eric say rượu thú tính đại phát nghi muốn xâm phạm thư ký của tôi. Nếu như anh không phải là tôi kịp thời chạy tới, hắn ta đã phạm phải tội cưỡng gian rồi. Chuyện này Đan Quế Tư không khỏi á khẩu, không trả lời được, không biết nên nói gì lời nói mới phải. Là người công chính, Đan Quế Tư lại trầm mặc một lát sau mới vừa nói. Nếu như Eric thật say rượu mất lý trí, ý đồ xâm phạm tiểu thư này, kia đích thật là hắn ta không tốt. Anh hiểu được tình huống như thế là tốt rồi. Đạt được Đan Quế Tư tha thứ khiến Tạ Thị Phong vẻ mặt trở nên tương đối hoàn mãn. Mặc dù chuyện này là Eric không đúng, nhưng muốn thế nào cũng mọi người giải thích. Đan Quế Tư khó xử trên hay không, đem Eric xấu xa cũng mọi người nói rõ. Không cần công bố hắn ta xấu xa, dù thế nào đi nữa, hắn ta đã bị dạy dỗ. Chỉ cần cùng mọi người giải thích cùng hắn ta uống rượu, cùng tôi nổi tranh chấp là được rồi. Hắn cũng không muốn quậy lớn chuyện, tránh cho nhược phủ lần nữa bị thương tổn. Đan Quế Tư gật đầu một cái, liền theo như lời anh của nói. Tôi không dưới bữa tiệc, làm phiền anh giúp tôi, cùng tân khách giải thích. Vốn là hắn nên cùng Đan Quế Tư cùng nhau xuống đó, hướng mọi người nói rõ, chưa đi cuộc sóng gió này mới phải. Nhưng hắn không yên lòng nhược phủ, không muốn rời cô đi. Đan Quế Tư tự gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Mặc dù Nhược Phù vẫn còn như toàn thân run rẩy, sợ hãi không dứt, nhưng Tả Thị Phong ấm áp ôm cô trong ngực làm cho cô cảm thấy có nơi dựa vào. Hắn là người quan trọng nhất đối với cô. Gương mặt treo hai hàng nước mắt của cô trong suốt, cô không khỏi lo lắng nói: "Làm thế nào, em là có phải đã phá hỏng kế hoạch hợp tác của tập đoàn Uy Đạt không?" Tả Thị Phong lập tức cắt đứt lời cô tự trách: "Đừng nói, cái gì kế hoạch hợp tác cũng không có, em mới là bảo bối anh coi trọng nhất. Nhưng em hiểu biết rõ, kế hoạch hợp tác đối với anh mà nói trọng yếu biết bao nhiêu. Hắn vì kế hoạch hợp tác lần này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cô so với ai khác đều rõ ràng." Không muốn cô lại tự trách mình, Tả Thị Phong không nói hai lời, hôn môi của cô, cho cô một nụ hôn triền miên thâm tình nóng bỏng. Lúc này mới tại ôm gương mặt xinh đẹp của cô, chạm khẽ vào chỗ sưng đỏ trên má của cô, giọng nói kiên quyết nói: "Sẽ không cho đem chuyện này để ở trong lòng, anh sẽ giải quyết." Lại nói, Đan Quê Tư mới là người đứng đầu kế hoạch hợp tác. Anh ta rất rõ ràng cùng với tập đoàn Y Đạt hợp tác đối với hai bên sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không bởi vì Eric mà có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn lại bổ sung. Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, Eric có thể sẽ không thiện lương, ở tại nghỉ ngơi, muốn thúc đẩy kế hoạch hợp tác sợ rằng sẽ không hề dễ dàng như vậy rồi. Chỉ là hắn mới không quan tâm, Nhược Phù mới hắn coi trọng nhất. Hắn lại một lần nữa, có cho dù mất đi tất cả cũng muốn phải có cô ý niệm mãnh liệt, huống chi chỉ vì cái kế hoạch hợp tác nhỏ nhỏ này. Lấy ngón tay cái vuốt vuốt qua lông mày thanh tú tinh tế của cô, Tả Thị Phong đầu lòng dịu dàng nói: "Còn đau không? Đáng ghét, tên xuất sinh kia lại dám đánh em." Nghĩ tới chuyện này, hắn không khỏi lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Nhiều hơn nữa, uất ức cùng đau đớn đều ở trong hắn luyện ái, mà tiêu mất. Nhược Phù nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đem chính mình càng thêm vùi vào trong lồng ngực ấm áp chắc chắn của hắn. Nhược Phù ở nhà nghỉ ngơi, chừng mấy ngày sau mới trở lại đi làm. Mấy ngày nay, Tả Thị Phong tự hồ bận rộn hơn rồi. Mấy ngày này đều bận đến nỗi liên mấy ngày cũng không có trở về. Cô đã 3 ngày không có cùng hắn gặp mặt, chỉ dựa vào điện thoại mà liên lạc. Mặc dù hắn lần nữa dặn dò cô phải nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng cô là như thế mới nhớ hắn, không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Vừa đến công ty xong, cô liền cảm thấy đến một hồi không khí nặng nề. Mỗi người một sắc mặt đều có vẻ xám xịt mà nặng nề, nhất là mấy vị chủ quản cao cấp cùng cô đáp cùng thang máy lên tầng trên. Mấy vị chủ quản cao cấp kia vừa ra khỏi thang máy liền hướng phòng làm việc của Tả Thị Phong đi tới. Sunny lại sớm ngồi ở phía sau bàn công tác đợi lệnh. Nhược Phù lo lắng hỏi: "Công ty xảy ra chuyện lớn gì sao? Vì sao sắc mặt của mọi người xem ra đều không tốt như vậy?" Sunny nhỏ giọng nói: "Kế hoạch hợp tác giống như xảy ra vấn đề. Tổng giám đốc cùng Đan Quế Tư, bọn họ đã mở hội nghị chừng mấy ngày rồi. Tất cả mọi người đang lo lắng cái kế hoạch hợp tác này." Nghe vậy, Nhược Phù sắc mặt tái đi. Thì ra là Tỷ Phong mấy ngày nay liền là tại chuyện này bận rộn. Hắn tại sao cũng không nói gì với cô đây? Hắn nhất định là sợ cô tự trách, cho nên mới không nói cho cô đi. Thân thể của cô đã hồi phục rồi sao? Tổng giám đốc còn đặc biệt phân phó muốn cho cô nghỉ ngơi mấy ngày. Sunny quan tâm hỏi. Tôi đã toàn bộ tốt lắm. Nhược Phù cảm kích đối với cô ấy khẽ mỉm cười. Cô đã xin quá nhiều ngày nghỉ bệnh rồi. Nếu như sớm biết công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô sẽ không an tâm ở nhà đợi nhiều ngày như thế. Cô nhịn không được đưa ánh mắt chuyển hướng phòng làm việc của tổng giám đốc đang khép chặt, vô cùng lo lắng vấn đề mà Tả Thị Phong hiện tại đang gặp phải. Cô thật ân hận không được lập tức vọt vào thấy hắn, nhưng hắn đang mở hội nghị nội bộ, làm cô có thể nóng lòng lại đứng ngồi không yên chờ đợi. Suốt cuộc ở hơn 2 tiếng sau mới nhìn thấy chủ quản cao cấp lục tục rời đi. Nhược Phù không khỏi nóng lòng vọt tới trước cửa phòng làm việc của Tả Thị Phong gõ cửa. Mời vào. Cửa máy truyền tin vừa truyền ra tiếng gõ của hắn, cô liền vội vàng đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy Tả Thị Phong ngồi ở trên ghế làm việc, xoa xoa thái dương của mình. Còn có chuyện gì phải báo cáo? Hắn vẫn nhắm hai mắt hỏi. Ghê tởm, Eric quả nhiên không có cam lòng, ý đồ lợi dụng các thủ loại tiện ti ngăn cản cái kế hoạch hợp tác này. Hắn tiếc nuối duy nhất không có nhiều hơn đánh hắn ta 2 quyền. Nhìn hắn lộ ra vẻ mặt một chút mệt mỏi, Nhược Phù không khỏi đau lòng xông lên trước. Có phải hay không, không bởi vì em mới làm hại kế hoạch hợp tác xảy ra vấn đề. Anh em chính mình bận bịu mệt mỏi như vậy, tại sao không nói cho em biết? Nghe được giọng nói của người trong lòng, Tạ Thi Phong lập tức đứng dậy lướt qua bàn làm việc, đi tới bên người cô, thật chặt ôm lấy cô, cũng không kịp chờ đợi hôn cô. Ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại mà như thế hương thơm ngọt ngào, hắn bị đè nén 3 ngày sự vọng hòa tốc bị khơi lên. Nhược Phù, nhìn đến em, cái gì ưu phiền cũng sẽ trở thành hư không. Cùng dục vọng muốn Nhược Phù so với Eric mang cho hắn phiền não đã sớm bị hắn đá văng đi rồi. Em biết anh nghĩ một em, cho nên đặc biệt tới thỏa mãn anh các vọng sau. Tạ Thi Phong tâm thần kích động, nóng bỏng hôn cô, đang ôm khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô. Tạ Thi Phong trong mắt lóe ra ánh sáng nói, Phù, bởi vì chuyện kế hoạch hợp tác, anh phải đến nước Mỹ một chuyến, chờ anh trở lại sau chúng ta sẽ kết hôn. Hắn quyết định tự mình đi nước Mỹ giải quyết kế hoạch hợp tác, càng thêm giải quyết triệt để ràng buộc đeo trên người hắn. Nghe vậy, Nhược Phù không khỏi ngây dại. Anh nói cái gì? Cô không thể tin được hỏi, hết thảy lồng ngực giống như đang bốc cháy lên. Hắn cùng cô cầu hôn là ước mong mà cô tha thiết. Vậy mà cái hứa hẹn đẹp đẽ này tới quá nhanh, làm cô trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tin nổi. Ngước mắt nhìn đôi mắt lóe sáng, vui mừng của cô, Tạ Thi Phong lần nữa nói, anh nói, chờ anh từ nước Mỹ, sau khi trở lại, chúng ta sẽ kết hôn. Có phải em không muốn gả cho anh sao? Hắn biết cô ý nguyện, nhưng hắn vẫn yêu thích trêu chọc cô. Nhược Phù mừng như điên, nước mắt không khỏi chảy xuống, tâm tình kích động vội vàng đáp. Em đồng ý. Cô xấu hổ lại hưng phấn khuôn mặt lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net